Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1945. Chương 1945. Chờ ngươi ra. Hai người cùng ở tại lôi kiếp khu vực trong trái tránh phải tránh. Tần Ngọc Long tốc độ rõ ràng phải nhanh rất nhiều, nhưng là ý nghĩa cũng không quá lớn. Bởi vì cho tới bây giờ, lôi điện số lượng thực tế nhiều lắm. Tốc độ ngươi nhanh, ngươi có thể né tránh đạo này. Thế nhưng đồng dạng trốn không thoát bên trên lôi điện. Thực tế quá mức dày đặc. Liền ngay cả Tần Ngọc Long cũng không tìm tới có thể tạm lánh khe hở tới. Hai người ở trong đó không ngừng đối kháng lấy lôi điện. Tần Ngọc Long lúc này hiển nhiên đã minh bạch. Ở thời điểm này, hắn căn bản không thể nào giết đến Bạch Vũ Triết. Tiếp tục tại cái này lôi kiếp khu vực bên trong tiếp tục chờ đợi. Thương thế của hắn cũng muốn không ngừng tăng thêm. Cho nên, hắn nhất định phải sớm một chút lao ra. Bên ngoài còn có như vậy một nhóm lớn cao thủ đang chờ hắn. Nếu thật là thương thế quá nặng đi, đợi đến Bạch Vũ Triết độ kiếp kết thúc, hắn cướp được đồ vật, cũng giống vậy đi không được. Cho nên, lần này hao phí không ít tâm tư kế hoạch an bài. Cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Hắn sở dĩ có thể tại không trung đột nhiên xuất hiện, là bởi vì dùng ẩn thân trận bàn. Thứ này tự nhiên là đến từ tà giáo võ giả. Tại thần khí chưa xuất thế thời điểm hắn liền đã giấu ở phụ cận. Nhân lúc người ta không để ý thời điểm mới đối sắp đem thần khí nắm bắt tới tay Bạch Vũ Triết phát động đánh lén, mà lúc đó hiện trường quá mức hỗn loạn. Khắp nơi đều là kinh khủng chiến đấu ba động. Dù là trí tuệ chi quang đối với hắn ẩn thân có phát hiện, cũng rất khó chú ý tới Tần Ngọc Long. Điểm này ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Vốn cho là đã muốn thành công. Khi đó dù là Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn Giả hai người đều tại, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả cái này Bạch Vũ Triết thế mà làm ra một cái biến thái như vậy lôi kiếp. Còn lôi kéo hắn cùng một chỗ độ kiếp. Cho nên, Tần Ngọc Long lúc này hung hăng hướng bên cạnh sông. Hắn muốn sớm một chút thoát ly cái này lôi kiếp khu vực. Sau đó đi nhanh lên người đi. Bằng không, dù là dùng thực lực của hắn, cũng sẽ có rất lớn vẫn lạc khả năng. Tần Ngọc Long lúc này nhìn so với lúc trước Hách Liên Tà Nguyệt muốn thong dong một số. Bởi vì lúc trước Hách Liên Tà Nguyệt tiến vào lôi kiếp khu vực trước đó, liền đã bởi vì tà ma chi tâm mà nguyên khí đại thương, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có giống lần trước đối phó Hách Liên Tà Nguyệt như vậy đi dày vò. Bởi vì như vậy đối với hắn mà nói càng thêm nguy hiểm. Về phần Tần Ngọc Long chạy rồi, cái kia cũng không có cách nào. Có thể hay không lưu được, chỉ có thể dựa vào người bên ngoài. Trên thực tế, dùng Tần Ngọc Long hiện tại trạng thái, Bạch Vũ Triết dù là phát điên đi dày vò, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bị xông ra lôi kiếp khu vực. So với sinh mệnh của mình, vậy liền quá uổng phí. Vạn mét trên không trung mây đen không ngừng hạ xuống lôi điện. Ở bên cạnh nhìn, liền cảm giác kia là lôi điện chi vũ. Chỉ bất quá cái này giọt mưa thực tế có chút quá lớn. Dù chỉ là ở phía xa nhìn xem, cũng có thể làm cho lòng người kinh run rẩy. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, Thần Long Sơn chủ phong thỉnh thoảng liền sẽ bị oanh kích đến. Bất quá, cái này chủ phong xác thực cũng đầy đủ biến thái. Dù là bị kinh khủng như vậy lôi điện oanh kích đến, cũng chỉ bất quá là xuất hiện một số mấp mô, tóe lên một số đá vụn mà thôi, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sụp đổ dấu hiệu. Về phần địa phương khác bị oanh kích đến, lập tức chính là một cái to lớn hố đá. Tần Ngọc Long vô cùng chật vật xông ra ngoài, đi qua 4-5 phút cố gắng, cuối cùng đã tới khu vực biên giới. Hắn kia toàn thân áo đen đã từ lâu thành vải, hoàn toàn không có cường giả tuyệt thế phong phạm, mà lại, tại lôi kiếp khu vực bên ngoài, còn có một đoàn cao thủ đang chờ hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức liền muốn nghênh đón mưa to gió lớn công kích. Khả năng so với cái này lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Nhưng là Tần Ngọc Long cũng không được lựa chọn, bởi vì hắn vô luận từ bên kia lao ra, bởi vì tốc độ quá chậm nguyên nhân, người bên ngoài đều có nhiều thời gian đến chờ lấy hắn lao ra. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng kiên định lạ thường. Đến hắn loại cảnh giới này, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN